Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, đã chết người. Huyền Thiên Lão Ma, Hứa Dương đi theo thanh âm, một đường bão táp, hắn gọi ra Chu Tước Huyền Linh, thừa Huyền Linh bay trốn, Dương cánh ra chính là trăm dặm xa, cùng thanh âm khoảng cách, đang nhanh chóng rút ngắn, âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Hứa Dương phía trước là một mảnh dày đặc bãi phi lao. Hắn lớn tiếng quát, người nào lén lén lút lút, đi ra cho ta. Hứa Dương thanh âm của, ở trong rừng cây vang vọng, từng cây lá thông rì rào hạ xuống. Phía trước một góc áo đen, nhanh chóng biến mất, Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn chộp chém ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Hồ quang sáng lên, đem vài cây cây thông mang đoạn. Răng rắc dẹp đi dưới, một trận âm u quỷ dị âm thanh truyền đến, tiểu tử, phá hỏng đại sự của ta, không tha cho ngươi, chấm ngoặc kép, từng đoàn lớn khói đen phun trào. Hứa Dương đòn đánh này kiếm khí màu đỏ ngòm, phảng phất chém vào vũng bùn bên trong, nhanh chóng bị làm hao mòn hầu như không còn, người kia rên lên một tiếng, trên thân thể khói đen cũng thay đổi nhạt không ít, hắn hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngày hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, còn dám đuổi theo, ngươi đang ở đây tìm chết, chết, chấm ngoặc kép, giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì hoa chiêu. Hứa Dương thu hồi Chu Tước Huyền Linh, một lần nữa kéo dài ra hỏa rực, ở trong rừng tùng bay vụt, nối đuôi mau chóng đuổi, một cả người quấn ở áo bào đen bên trong nhân vật thần bí, bỗng nhiên chạm đích. Hắn thân thể thấp thoáng ở thâm trầm trong hắc vụ, nhìn không rõ ràng, đột nhiên trong lúc đó, trong hắc vụ dò ra một bàn tay lớn, hướng về Hứa Dương chộp tới. Khóa, khô khốc thanh âm của vang lên, Hứa Dương không khí quanh thân nhất thời vướng víu, phảng phất có thêm một tầng vô hình không khí gông xiềng. Đây là cái gì huyền thuật? Hứa Dương mặc dù kinh không loạn, hắn hét dài một tiếng. Đỉnh đầu phun trào bát chủng đại thế, hóa thành hư huyễn lĩnh vực, trấn áp tứ phương, huyền thiên bát cảnh kinh. Người áo đen kia ảnh lấy làm kinh hãi, đột nhiên từ trong hàm răng lóe ra mấy chữ này, trở nên cực kỳ oán độc. Người rốt cuộc là ai? Làm sao nhận biết huyền thiên bát cảnh kinh? Hứa Dương này cả kinh không phải chuyện nhỏ, từ hắn xuyên Việt tới, ở Doanh Châu trên vùng đất này. Chưa từng có người nào nhận ra huyền thiên bát cảnh kinh tên tuổi. Dù sao đây là Trung Châu thiên tộc trấn tộc công pháp. Cách xa nhau mấy lục địa. Không người nghe nói mới phải bình thường. Bây giờ dĩ nhiên gặp phải một người bí ẩn. Một cái gọi ra huyền thiên bát cảnh kinh tên. Có thể nào không làm cho Dương khiếp sợ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Người áo đen ảnh cùng Hứa Dương chạm nhau một trường. Khàn giọng nói. Khà khà, ta làm sao nhận biết, ta làm sao nhận biết, tiểu tử, ngươi là huyền thiên lão ma truyền nhân, có đúng hay không? Cái gì huyền thiên lão ma? Chưa từng nghe nói, Hứa Dương lại là một trưởng dò ra, bỗng nhiên lần móng, nắm long lên, một con thải quang lóe lên hư huyễn bàn tay, đồng thời nắm long, phải đem người áo đen kia bắt giữ. Người đến cùng đã gặp nhau ở nơi nào huyền thiên bát cảnh kinh? Mau nói ra, bằng không sẽ chết. Người áo đen hừ lạnh một tiếng. Khói đen hóa thành đao thương kiếm kích hình dáng. Bắn mạnh mà ra, cùng Hứa Dương hư huyễn giấu tay va chạm. Tiếng nổ đùng đoàng rung động. Đem vùng này rừng tùng chấn động đến mức ngã trái ngã phải. Tiểu tử, người muốn cho ta chết. Chỉ sợ là không thể nào. Bởi vì... ta đã sớm, là người chết, chấm ngoặc kép, thiếu giả vờ giả vịt, bát cực rong lô, thôn thiên phệ địa, Hứa Dương đánh nhau thật tình, hắn đỉnh đầu trong hư không, bát cực huyền linh đột nhiên lao ra, hóa thành một vị to lớn rong lô, đem người mặc áo đen kia bao phủ trong đó, đây là cái gì chiêu thức, người áo đen kia hiển nhiên có chút kỳ quái, tiểu tử, người tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh. Tựa hồ không phải chính tông. Giết ngươi vậy là đủ rồi. Mau mau nói ra. Nếu không, ta lấy bát cực rong lô. tìm tòi việc tu luyện của ngươi kinh nghiệm, luôn có thể được một ít tinh báo. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, nếu như có thể được hoàn thiện phiên bản Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh, Hứa Dương sẽ không cần khổ nữa khổ tìm tòi huyền quân cảnh giới công pháp. Hắn có thể trong thời gian rất ngắn, lên cấp huyền quân cảnh giới. Hơn nữa, hoàn thiện phiên bản Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh, cùng Hứa Dương tự nghĩ ra Bát Cực Rong Lô, còn có thể lẫn nhau xác minh, vừa có thể tránh khỏi lầm đường lạc lối, lại tương hỗ là cha lậu bổ khuyết, chỗ tốt không thể đo đếm. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi học Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh, giống thật ma la già, xem ra ngươi không phải Huyền Thiên lão ma truyền nhân. Người áo đen kia tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí trở nên ngông cuồng lên. Cái gì Bát Cực Rong Lô? Quả thực là gà đất chó sành, cho ta nát. Người áo đen cả người khói đen, sự ngưng tụ làm một đạo đạo mũi tên nhọn, hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh mà đi, đụng vào Bát Cực Rong Lô trên vách, đinh đương vang vọng, Bát Cực Rong Lô trong vách rung động dồn dập, từng vết nứt xuất hiện ở mặt trên. Không được, Chu Ma đại trận, lên cho ta. Hứa Dương tay bấm ấn quyết, một tòa lục mang tinh trận, từ Bát Cực Rong Lô tăng lên trên lên, đem người áo đen kia vây nhốt ở giữa trận. Mấy trăm đạo thiên giai huyền thuật ánh sáng hiện ra đến, ở lục đạo thiên giai thượng phẩm huyền thuật dẫn dắt đi, che già măng mọc, hướng về người mặc áo đen oanh kích mà đi. Hứa Dương đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi người mặc áo đen có thể chống đỡ được Chu Ma đại trận, hắn liền lập tức mở ra hàng tam thế minh vương gia trí, Bát Cực Dung hợp thuật, bằng cường trạng thái, triển khai đại nhật càn nguyên kiếm thuật, một lần đem người mặc áo đen này bắt được, ép hỏi Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh tam tích, lại có nhiều như vậy ngụy thần thông, còn có lục đạo, tiếp cận chân thần thông. Người mặc áo đen kia trong miệng tự lẩm bẩm, nói làm người không hiểu từ ngữ. Có điều, tiểu tử ngươi vẫn là không làm gì được ta. Bởi vì ta là một kẻ đã chết. Ngươi lại thế nào, cũng không thể có thể giết chết một kẻ đã chết. Chấm ngoặc kép, phí lời thật nhiều. Xí Vũ Viêm Lưu. Hứa Dương vung tay lên, hơn trăm đạo huyền thuật ánh sáng dung hợp, một đạo kinh thiên cầu vồng, mang theo hủy diệt oai, ầm ầm hạ xuống, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Chu Ma đại trận uy năng triệt để bạo phát, người mặc áo đen kia cả người khói đen bị một đòn mà nát. Dễ dàng như vậy? Hứa Dương khẽ cau mày. Này cùng hắn dự đoán hơi có chút không giống. Ồ, có chút không đúng. Bát Cực Rong Lô nuốt hút kinh nghiệm tu luyện pháp môn, cũng không có đưa đến tác dụng. Hứa Dương lông mày sơn phong căng thẳng, hắn ngưng mắt nhìn về phía giữa trường. Ở Xí Vũ Viêm Lưu đập xuống vị trí, một to lớn hố lộ ra. Ở hố mức độ, một cái rách dưới màu đen bào phục thình lình ở trước mắt. Hứa Dương triệt hồi Bát Cực Rong Lô, Chu Ma đại trận, đi tới hố trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, hai ngón tay nắn ngụ ở màu đen bào phục, nhẹ nhàng nhấc lên, áo bào màu đen như trong gió hồ điệp, tan vỡ vô số khối, bồng bềnh bay đi. Bộ y phục này, phảng phất quấn vải liệm giống như vậy, chôn sâu dưới nền đất rất nhiều năm, cho nên mới như thế dễ dàng sụp đổ. Hứa Dương cau mày suy tư, người kia nói, hắn đã là một kẻ đã chết, rốt cuộc là ý gì? Hắn tại sao lại nhận biết Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh? Hứa Dương cảm giác mình lâm vào một vòng xoáy khổng lồ. Mặt khác, hắn vì sao khống chế bách thú, công kích Khảm Ly Thành? Hứa Dương nghĩ lại vừa nghĩ, nhất thời ánh mắt sáng lên. Điều này nói rõ, Khảm Ly Thành bên trong có vật hắn muốn, vậy ta liền từ Khảm Ly Thành tới tay. Nhìn người mặc áo đen này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.